Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sáng tự hào nói, con đánh Triệu Thiết Đản khóc luôn, nó khóc thảm lắm. Cố Hải cười nói, tốt lắm, không bị thiệt. Cố Sương nói, Triệu Thiết Đản khóc về, e là chúng ta không tìm nhà bên đó thì bên đó cũng sẽ tìm đến tận cửa. Điền Xuân Nga thương cháu trai cưng nhất, bà nội Cố hừ một tiếng, nói, để chúng đến, xem bà lão này cho chúng biết tay. Bà nội Cố không vội nữa, ngồi xuống, chúng ta ăn cơm trước, xem chúng có đến không. Nếu chúng không đến, bà ăn no rồi sẽ đi tìm chúng. Nhà họ Triệu, Điền Xuân Nga ở trong sân nghe thấy tiếng khóc bên ngoài. Bà lập tức nghe ra đó là tiếng của cháu trai bà. Thiết Đản, sao thế, Thiết Đản, ai bắt nạt con? Điền Xuân Nga vội vàng đi ra ngoài. Hu hu hu, bà, Cố Sáng Sáng bắt nạt con. Triệu Thiết Đản khóc rất thương tâm. Nhiều người như vậy đánh một mình nó, thật quá đáng. Hu hu hu, người đau quá, ai bắt nạt cháu trai bà? Trong bếp, con dâu cả đang nấu cơm cũng đi ra, thấy bộ dạng của con trai, lập tức đau lòng không chịu được. Thiết Đản, con không sao chứ, ai bắt nạt con? Con dâu cả tức giận, Thiết Đản lớn thế này, bà chưa từng động đến một ngón tay của nó, vậy mà lại bị người ngoài đánh, trên mặt còn có vết xước, ra tay thật tàn nhẫn, quá độc ác, nhất định phải dạy dỗ cho ra trò. Là con nhà họ Cố. Điền Xuân Nga cũng rất tức giận. Thiết Đản cũng là cháu đích tôn bảo bối của bà. Con dâu cả họ Triệu khựng lại. Nhà họ Cố, cô ta rất tức giận. Mặc dù quan hệ giữa nhà họ Triệu và nhà họ Cố rất khó xử, mẹ chồng cô ta vẫn luôn không ưa Cố Sương. Thực ra con dâu cả nhà họ Triệu không có ý kiến gì với Cố Sương và nhà họ Cố. Không ngờ họ lại bắt nạt con trai cô ta. Con dâu cả không thể chịu đựng được. Thiết Đản là cục cưng của cô ta. Con trai thứ hai và vợ đi làm về, thấy hai đứa con gái đứng trước cửa nhà không vào. Nhị Hoa, Tam Hoa, các con đứng trước cửa làm gì thế? Con dâu hai hơi ngạc nhiên. Con trai thứ hai nhìn con gái một cái, bàn tay to ấn lên đầu Nhị Hoa. Đi. Về nhà ăn cơm, Nhị Hoa, Tam Hoa vội vàng đi theo sau cha mẹ vào sân. Con dâu cả đang định đến nhà họ Cố đòi lại công bằng. Thấy Nhị Hoa, Tam Hoa, sắc mặt rất khó coi. Cảm thấy chúng không bảo vệ tốt cho con trai mình. Nhị Hoa, Tam Hoa, các con làm sao thế? Sao để Thiết Đản bị người ta đánh? Con trai thứ hai thấy chị dâu không khách sáo, có chút không vui. Thiết Đản bị đánh, liên quan gì đến con gái anh ta? Không thể nào là con gái anh ta đánh chứ. Nhị Hoa, Tam Hoa cũng không lớn hơn Thiết Đản bao nhiêu. Chị dâu à, chị trông chờ chúng bảo vệ Thiết Đản, còn không bằng trông chờ con gái ruột của chị là Đại Hoa. Đại Hoa không phải đã về nhà ngoại rồi sao? Không có ở đây, đều là người một nhà. Sao Nhị Hoa, Tam Hoa lại không thể bảo vệ Thiết Đản được? Sau này chúng lấy chồng, biết đâu còn phải nhờ Thiết Đản ra mặt giúp đỡ. Chị dâu cả lý lẽ hùng hồn. Con trai hai nhà họ Triệu không vui lắm. Chị dâu anh ta có ý gì? Cho rằng anh ta không sinh được con trai phải không? Cho dù anh ta không có con trai, anh ta vẫn còn sống, còn trông chờ Thiết Đản bảo vệ con gái anh ta sao? Anh ta không tin đâu, ngay cả bây giờ còn phải đòi con gái anh ta bảo vệ. Lớn lên có tiền đồ gì, có chuyện gì sợ rằng nó chạy mất trước? Còn có thể giúp Nhị Hoa, Tam Hoa sao? Cách chương.